Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4015, ca nữ, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, đại ca có cơ hội cho đại thiếu thấu lộ chân tướng đi. Đường Quả nói, nàng không quá ưa thích loại này mông lung cảm giác. Đối phương cũng không có chân chính biểu lộ rõ ràng cái gì. Nàng không có khả năng đi thẳng đến nhân gia trước mặt nói, ngươi đừng phí công phu, ta không thích ngươi. Được, có cơ hội. Ta sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở một chút đại thiếu, nhà ta muội tử ưa thích lại ngoan lại nghe lời, chỉ đối nàng tốt, thân phận cái gì đều không trọng yếu. Theo Đường Hữu Huy, tốt nhất là nhận cái muội phu, người trong nhà đơn giản, tốt ở chung loại kia, đại muội làm nhà làm chủ mới trôi qua thoải mái, bằng không, đến nhà chồng là tốt là xấu cũng không biết, nhà mình muội tử đau cũng không kịp, cũng không phải cho người ta tha mài. Về sau Đường Hữu Huy thật đúng là tìm tới cơ hội, trước mặt Chu Kích, tán gẫu một cái nhà mình muội tử chọn bạn trăm năm xem. Từ ngày đó về sau, Chu Kích liền tương đối trầm mặc. Tuy nói còn là sẽ đến xem Đường Quả diễn xuất, nhưng không có lại để cho người đưa hoa, không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào đến. Đường Quả tại Chu gia thời điểm, hai người gặp, cũng là bình thường chào hỏi. Thời gian 3 tháng, Đường Quả đã giúp Chu gia mà thiếu tiểu viện bố trí tốt. Còn xin người chụp được ảnh chụp, chuẩn bị tương lai làm chút tuyên truyền. Từ khi cho Chu gia nhị thiếu thiết kế viện về sau, Đường Quả danh khí rất lớn. Ngoại giới người không biết cái kia nhà thiết kế Đường tiểu thư, chính là Tiên Nhạc Tư Đường tiểu thư. Nhưng phía trên cái kia một vòng người, đều là biết đến, trừ có Chu lão thái thái loại kia không thích nàng xuất thân người, cũng có một chút khai sáng người, rất thưởng thức tài năng của nàng, sẽ thỉnh thoảng đi cổ động. Tháng sau chính là thương thuyền xảy ra chuyện thời điểm, Đường Quả tính toán thời gian, cảm thấy gần nhất muốn đi thêm nhìn xem Đường Hữu Huy, nghe ngóng xuống thương thuyền sự tình. Lúc ấy nhiều như vậy đại nhân vật ở phía trên, hơn phân nửa tại mở cái gì tụ hội. Không có mấy ngày, không đợi Đường Quả hỏi, Đường Hữu Huy chủ động cùng Đường Quả nói chuyện này, mặt khác trả lại cho Đường Quả một tấm vé tàu, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đây là đại thiếu cho. Đường Hữu Huy vò đầu, lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng như thế trường hợp thiếu, ta về sau nhiều giúp đại thiếu làm ít chuyện đền bù, lần này đại muội có thể nhiều đi thấy chút việc đời. Đường Quả vui lòng tiếp nhận, tấm này vé tàu chính là Chu Kích cứu mạng phiếu, cho đến thật kịp thời. Một tháng sau, Đường Quả cầm vé tàu lên cái kia chiếc thương thuyền. Quả nhiên, đây là một chàng phi thường thịnh đại tụ hội, phải nói là một chàng thương hội, rất nhiều người có mặt mũi đều đến. Nhớ tới kịch bản bên trong, trên thuyền này người không sống sót một ai, không biết là cái gì nhân thiết kế cái này âm mưu. Đường tiểu thư cũng tới, cùng Đường Quả chào hỏi không phải người khác, chính là Tiên Nhạc Tư lão bản Tần Cảnh Nguyên. Tiên Nhạc Tư chỉ là Tần gia danh hạ một bộ phận kinh doanh, coi như không được đầu to, Đường Quả cái này sống chiêu bài, Tần Cảnh Nguyên đương nhiên rất quen thuộc. Lúc trước chính là hắn, tại Đường Quả 15 tuổi thời điểm, đánh nhịp đưa nàng ký đến. Còn một ký chính là 10 năm. Lão bản, Đường Quả đối với Tần Cảnh Nguyên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cảnh Nguyên trên mặt treo nụ cười, sắc mặt có mấy phần thưởng thức, không hỏi nhiều Đường Quả là thế nào đạt được vé tàu. Nếu như Đường Quả thật muốn đến, một tấm vé tàu tuyệt đối có biện pháp đoạt tới tay, nàng bây giờ cũng không phải đơn giản Tiên Nhạc Tư ca nữ. Suy nghĩ một chút chỉ ký nàng 10 năm. Tần Cảnh Nguyên đột nhưng cảm thấy có chút thua thiệt, hắn cảm thấy ký 20 năm kỳ thật càng tốt hơn. Bất quá bây giờ, chỉ có thể tưởng tượng, Đường Quả trong lòng nghĩ thì là, lão bản vận khí thật đúng là tốt, gặp nàng, bằng không thì mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này. Đúng vậy a, trận này sự cố, khiến cho toàn bộ Hải Thành thế lực đều một lần nữa thanh tẩy. Cách chương.